Minh Hà chi Cao Xí, chương 41 Cao Xí tái vào kinh tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cao Xí thực bình tĩnh mở miệng phụ vương, nhi thần không khóc, nhi thần chỉ là mỏi mắt thôi ân, cho nên một hồi sẽ hảo rồi. Chu Lệ cúi đầu, nhìn vẻ mặt Chu Cao Xí bình tĩnh tiểu tử này. Còn ngoan cố cãi lại, rõ ràng mắt đều đã hồng hồng, nói chuyện đều mang theo giọng mũi. Thôi, tiểu tử này xưa nay vốn mạnh miệng là nhất mà. Nâng tay chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt Chu Cao Xí, nhớ tới tiểu tử này đi có chút chậm chạp hơn thường, trong lòng có chút đau, thanh âm có chút khàn khàn mở miệng. Chân làm sao vậy, nhi thần không có việc gì, tạ phụ vương quan tâm. Chu Cao Xí thấp giọng nói, ngữ khí rất là cung kính. Nhưng nghe vào trong tai Chu Lệ lại hết sức không được tự nhiên. Liếc mắt thấy vẻ mặt Chu Cao Xí bình tĩnh, cơn tức trong lòng Chu Lệ thiếu chút nữa thăng lên, nhưng khi nhìn thấy hồng ấn rõ ràng trên mắt Chu Lệ đếm nuốt giận vào, khom người, ngồi xổm xuống, ra lệnh. Đứng lên, Chu Cao Xí sừng sốt nhìn cánh lưng dày rộng cha. Có ý tứ gì, muốn cõng hắn sao? Bởi vì Chu Cao Xí ngẩn ngơ, Chu Lệ đành đem Chu Cao Xí lên trên lưng mình. Chu Cao Xí lấy lại tinh thần, theo bản năng vội mở miệng nói. Cha, con có thể tự mình đi. Bởi vì tiếng, cha, này, cơn tức trong lòng Chu Lệ thiếu không ít, quay đầu, gợi lên khóe miệng cười. Không có việc gì, cha cõng ngươi, Chu Cao Xí ghé vào trên lưng dày rộng của Chu Lệ, nhìn Chu Lệ quay đầu cười, trong lòng có chút cảm giác nói không nên lời, có điểm chua xót, có điểm ngọt, có điểm khổ. Khi nhảy xuống phía dưới, bởi vì sợ hãi, nhắm hai mắt lại, kết quả, khi rơi xuống đất chân bị trật. Chân bị trật rất đau, trong lòng chột dạ, không biết có an toàn rời đi không? Nhưng khi thấy cha đến, tuy rằng trong lòng hắn không yên, nhưng có ẩn ẩn vui mừng cùng yên ổn, cha tìm đến đây, hắn sẽ không sợ nữa. Nhưng không nghĩ tới là, đón chờ hắn là răn dạy chua ngoa nghiêm khắc mà chưa bao giờ từng có, còn có. Một cái tát, Xí Nhi, Chu Cao Xí lấy lại tinh thần, cúi đầu lên tiếng. Phụ vương, Nhi thần ở Chu Lệ dừng bước nhíu mày, lại gọi phụ vương. Chu Lệ quay đầu thoáng nhìn hiệu thuốc bắc cách đó không xa, liền cõng Chu Cao Xí đi hướng hiệu thuốc bắc, vừa đi vừa nói chuyện. Xí Nhi, chúng ta trước xem đại phu. Chu Cao Xí dạ một tiếng, muốn mở miệng nói. Nhi thần tạ phụ vương. Nhưng, Chu Lệ thản nhiên nói. Ngươi còn dám kêu một tiếng phụ vương thử xem. Chu Cao Xí cúi đầu im lặng không nói. Đợi đi vào hiệu thuốc bắc, Chu Lệ buông Chu Cao Xí. Chu Cao Xí vô tình ngẩng đầu, liền thoáng nhìn giọt mồ hôi trên trán Chu Lệ, trong lòng sừng sốt, lấy khăn trong người yên lặng đưa qua. Chu Lệ cúi đầu liếc nhìn Chu Cao Xí một cách tiếp nhận, nhưng là xoay người sát mồ hôi trên trán cho Chu Cao Xí. Động tác có chút thô lỗ nhưng rất kiên nhẫn, chậm rãi chà lau. Bởi vì Chu Lệ xoay người một phát, chóp mũi Chu Cao Xí ngửi được hương vị mồ hôi trên người cha mà hắn rất quen thuộc, trong lòng không hiểu run lên, ngón tay không khỏi hơi hơi gập lại. Đợi lau xong mồ hôi, Chu Lệ quay đầu thấy đại phu một bên có chút giật mình, không khỏi không hờn giận nhíu mày, thấp giọng trách mắng. Còn thất thần làm cái gì? Đại phu vội lại đây, trong lòng than nhẹ, phụ thân này cũng quá sủng nhi thử đi. Ngay cả lau mồ hôi cũng đều tự làm sao. Đợi Chu Cao Xí cởi giày, Chu Lệ liền thấy cổ chân trắng nõn sưng đỏ, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trong lòng đối hoàng tử trừng càng thêm căm hận. Đại phu nhẹ nhàng xoa bóp một chút, Chu Cao Xí nhíu mày, tay không khỏi nắm chặt thành quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lệ thoáng nhìn, bất động thanh sắc ngồi xuống, dựa vào y phục tay phải phủ lên tay của Chu Cao Xí, đem tay nắm chặt thành quyền của Chu Cao Xí chậm rãi mở ra, 10 ngón giao nhau. Chu Cao Xí cảm giác được 10 ngón giao nhau, đôi tay thô ráp hiền hòa nắm chặt lấy mình, trong lòng bỗng thấy an tâm, đối đau đớn nơi cổ chân cũng giảm vài phần. Hờn dỗi trong lòng cũng tiêu tán không ít, rốt cuộc cha, là vì lo lắng cho mình. Đại phu xoa bóp vài cái sau, ngẩng đầu đối sắc mặt Chu Cao Xí có chút trắng bệch cười ngượng nói. Vị này tiểu thiếu gia nhịn một chút nha. Chu Cao Xí khẽ gật đầu ôn hòa cười. Đại phu ngài động thủ đi. Không có việc gì ta có thể chịu. Đại phu liền cười tủm tỉm quay đầu cúi đầu, lập tức nhấn một cái thật mạnh. Chu Cao Xí biến sắc cắn nhanh môi, tay không ý thức được nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt. Trong lòng Chu Cao Xí kêu khổ, chân chỉ chật sao lại đau như thế a? Xí Nhi, nhẫn nại không nhu nhu chân của ngươi sẽ không thể tốt nhanh. Chu Lệ ở một bên nhìn sắc mặt Chu Cao Xí trắng bệch cắn nhanh môi dưới, trong lòng tê dần ảo não sao mình phản ứng chậm như vậy, vừa thấy tiểu tử này nhảy xuống liền sợ tới mức ngây dại. Nếu sớm phản ứng lại, là có thể tiến lên ôm lấy hắn. Mới trước đây tiểu tử này từ trên cây nhảy xuống mình còn tiếp được sao lần này? Quả nhiên, quan tâm, quá sẽ bị loạn sao? Chu Lệ trong lòng cười khổ, Chu Cao Xí hoãn hoãn sắc mặt nhìn về phía Chu Lệ khó nén đau lòng cùng thân thiết, trong lòng ấm áp, hờn dỗi lại tiêu tán vài phần, thấp giọng nói. Cha, con nhẫn được. Chu Lệ nhìn sắc mặt Chu Cao Xí trắng bệch còn có mồ hôi trên trán, nâng lên tay trái, lau đi mồ hôi trên trán Chu Cao Xí, trong lòng đau lòng cực, trên mặt lại giả trang giận dữ nói. Nhìn ngươi lần sau còn dám không dám. Chu Cao Xí ngây ngô cười bài trừ, lúc này, đại phu vừa xoa mạnh thêm một chút, Chu Cao Xí ngây ngô cười nhất thời biến thành mặt khổ qua, ai u thực đau. Đợi băng bó tốt, Chu Lệ liền khom người, loan hạ thắt lưng, nói. Xí nhi, đi lên. Chu Cao Xí sửng sốt lập tức nghiêm túc nói, cha con tự mình đi, lưng cha hắn toàn mồ hôi nha. Chu Lệ mặt âm trầm, không nói được một lời đem Chu Cao Xí đặt lên lưng. Cha, câm miệng, vẻ mặt hoàng tử trừng tối tăm nhìn bóng dáng Chu Lệ cõng Chu Cao Xí đi xa, trong lòng căm tức, bị tìm được rồi sao? Hừ, bất quá, Chu Cao Xí kia xem ra cũng không phải đơn giản, hoàng tử trừng bình tĩnh lại, tuổi còn nhỏ trầm tĩnh như thế. Xem ra công chúa vẫn là nói đúng, Chu Cao Xí kia tuyệt đối sẽ là uy hiếp của hoàng thái tôn. Lúc này, ở Phụng Thiên Điện, Chu Nguyên Chương nhìn Chu Doãn Văn giúp mình xoa chân, thấp giọng giận dữ nói. Doãn Văn, trở về nghỉ ngơi đi, hoàng gia gia biết ngươi hiếu thuận. Chu Doãn Văn ngẩng đầu, mỉm cười. Hoàng gia gia, Doãn Văn không phiền lụy. Chu Nguyên Chương lắc đầu, ý bảo Chu Doãn Văn đứng dậy hỏi. Doãn Văn, hoàng gia gia hỏi ngươi, ngươi hôm nay để cho hoàng tử Trương thỉnh Cao Xí đi ăn cơm. Chu Doãn Văn ngẩn ra, lập tức trong lòng có chút hoàng gia gia đã biết. Không có việc gì, hoàng gia gia chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Chu Nguyên Chương thấy vẻ mặt Chu Doãn Văn không đúng, liền trấn an nói, dừng một chút lại nói lời thấm thía. Doãn Văn, Cao Xí là đứa nhỏ nhân hậu, ngươi nên ở chung với hắn nhiều hơn, biết không? Chu Doãn Văn vội gật đầu đáp ứng, trong lòng cũng không cho là đúng, Chu Cao Xí bất quá là một đứa nhỏ 13 tuổi ngốc hồ tính cái gì? Chân chính coi trọng là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người sau lưng Chu Cao Xí kia Yên Vương Chu Lệ. Chu Cao Xí nhìn mì nước đặt ở trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài, hiện tại không phải thời gian dùng bữa nha. Ăn đi, Chu Lệ đem chiếc đũa đưa cho Chu Cao Xí, thản nhiên nói. Chu Cao Xí tiếp nhận, mắt nhìn mì nước thơm ngào ngạt, bụng lúc này mới bắt đầu bồn chồn, cô lỗ. Chu Lệ chọn mi, nhìn về phía Chu Cao Xí. Chu Cao Xí trong lòng quẫn bách đỏ mặt lên, ra vẻ không biết cúi đầu, bắt đầu ăn mì. Chu Lệ nhìn chằm chằm hai tai hồng hồng, còn có ửng đỏ, rõ ràng xấu hổ còn ra vẻ nghiêm túc, trong mắt hiện lên ý cười. Cũng bắt đầu ăn cơm, Chu Lệ vẫn không thích mì nước, đối mì nước trơn trượt mà Chu Cao Xí lại thích ăn thì trong lòng có điểm hối hận thôi, dù sao cũng là do hắn dưỡng ra một tiểu bánh bao rất kén chọn lại mạnh miệng, lại còn chết vì sĩ diện cố chấp mà thành thực. Ăn xong rồi, Chu Lệ nhìn vẻ mặt Chu Cao Xí thỏa mãn ăn xong sợi mì cuối cùng, mới cười tủm tỉm buông chiếc đũa, trong lòng Chu Lệ không khỏi mỉm cười. Đi ra tiểu, Chu Lệ khom người cõng Chu Cao Xí lên, chậm rãi hướng phương hướng phủ đệ đi đến. Lúc này, hờn dỗi trong lòng Chu Cao Xí cũng kém đi không ít a, nhỏ giọng hỏi. Cha, ngài một mình đi tìm con sao? Sao đi nguyên một đường mà không thấy bọn Chu Khải nha? Ân, cha, ngài không tức giận, Chu Cao Xí nho nhỏ giọng hỏi. Lúc này, hắn cũng biết mình thật sự có chút mạo hiểm. Nếu không phải hắn vẫn có tâm cảnh giác, có lẽ. Lúc này hắn đã sớm không nói được gì, cũng nên may mắn vì hoàng tử Trừng không phải cái loại người thông minh, nhưng nếu. Có cái vạn nhất thì sao? Có lẽ, hắn sẽ liên lụy toàn bộ Yên Vương Phủ. Nhưng, nếu lại có một lần chọn nữa, hắn sẽ vẫn đi dự tiệc. Bởi vì hắn không thể khẳng định yến hội này ý của hoàng tử Trưng, hay là ý của hoàng thái tôn, hay là ý hoàng gia gia, khi cha hắn đi đến Nam Kinh cũng bị bỏ lơ suốt 4 ngày. Nếu hoàng tử Trưng là phụng mệnh lệnh hoàng gia gia đến thử Yên Vương phủ bọn họ, vậy hắn dự tiệc thực tốt. Nhưng cuối cùng, hoàng tử Trưng lại thiết kế hãm hại mình, yến hội này không phải ý hoàng gia gia. Như vậy, chỉ còn hoàng thái tôn, hiện tại cũng đã đối Yên Vương phủ bọn họ ôm địch ý sao? Cho dù việc này phiêu lưu rất lớn, nhưng Chu Cao Xí vẫn may mắn vì mình dự tiệc, bởi vì thứ nhất để cho cha biết, hoàng thái tôn đã đối Yên Vương phủ bọn họ có địch ý, điểm ấy là trọng yếu phi thường, biết người biết ta bách chiến bách thắng đó thôi. Thứ hai, cũng có thể tạm thời khiến đám người hoàng thái tôn hoảng sợ, yến hội lần này thất bại, trong khoảng thời gian ngắn, đám người hoàng thái tôn phòng chừng sẽ yên tĩnh một hồi. Như vậy cha có thể tranh thủ dừng thời gian này lấy được tín nhiệm của hoàng gia gia. Trong lòng Chu Cao Xí cân nhắc, hoàng gia gia bỏ qua cha hắn, thì hiện tại xem ra, hoàng thái tôn phòng chừng cũng tốn không ít lực nha. Chu Lệ dừng lại cước bộ quay đầu, mặt không chút thay đổi hỏi. Xí Nhi, ngươi cũng biết mình sai lầm rồi sao? Chu Cao Xí gật đầu còn nghiêm túc nói. Con làm cho cha lo lắng. Chu Lệ ừ một tiếng, trong lòng vừa lòng, xem ra tiểu tử này biết mình làm sai sự. Vì thế phóng hoãn ngữ khí, nói. Xí Nhi, về sau cha nói không biết đích xác chuyện tình bên trong thì không được tái làm. Biết không, chuyện tình lần này, cha sẽ không cùng ngươi so đo. Xí Nhi, cha, Chu Cao Xí hơi hơi nắm chặt bả vai cha hắn, nhỏ giọng mở miệng. Con làm không được, Xí Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lệ không hờn giận, mưa gió rất lớn, rất nguy hiểm, con biết, con cũng biết, chính mình vô năng, không thể giúp cái gì, nhưng con vẫn là. Con chỉ là, muốn là một cái dù che chở cho cha, cho dù, không dùng được, nhưng tuyệt không gây thêm phiền toái. Bởi vì, nếu phong vũ tương tùy, nên kề vai mà đi. Cách chương.